Bình minh ngủ say, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta không quan tâm, là ngài quá để ý. Khương Kiến Minh liếc mắt nhìn khu vực bình luận phía dưới video. Vừa vặn nhìn thấy mấy bình luận nóng bỏng bị cấm trái quy định không hiển thị. Hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại đều là thái tử chân chính học trưởng quyền trị quốc. Còn đang trên mạng trí tuệ khi dễ bằng hữu lớn bằng hữu nhỏ. Điện hạ chỉ có chút khí độ này sao? Garcia mím môi không nói. Gió lạnh bên ngoài thổi vào từ cửa sổ vỡ vụn. Một lát sau, đôi mắt xanh lạnh kia vô hình toát ra một tia áp bách. Hắn nói, nơi này là lãnh thổ đế quốc. Ta là thái tử đế quốc. Tự nhiên không cho phép thần dân của ta vũ nhục ngươi. Garcia đi qua. Từ bên cạnh cầm một cái áo khoác cổ dày của mình. Khoác lên cho Khương Kiến Minh. Tối nay đổi phòng ngủ. Dứt lời điện hạ liền đẩy cửa đi ra ngoài. Khương Kiến Minh chạy hai bước đi theo phía sau Garcia. Ngài ấu chỉ không ngây thơ à. Một vầng trăng lưỡi tây sạch sẽ in bóng dáng hai người dưới hành lang. Người máy lơ lửng bay qua. Xa xa hình dáng của bụi hoa hồng như ẩn như hiện. Đêm trước tại cung điện Ngọc Bích, họ dường như cũng đang cãi nhau. Vâng, bây giờ có những người mắng tôi và hiểu lầm tôi. Nhưng điện hạ, ngài cũng sẽ suy nghĩ một chút. Khương Kiến Minh nói, có một nhân loại trẻ tuổi xuất thân bình dân. Đột nhiên xuất hiện dưới mí mắt mọi người. Thân mang quân hàm song song ngân bắc đầu kim nhật luân. Tốc độ thăng chức trong lịch sử đế quốc chưa từng nghe thấy. Bình dân cùng vô tinh nhân coi hắn là anh hùng. Gia chủ lan của quý tộc cũ xưng hắn là ngươi thân. Tạ thiếu tướng của ngân bắc đầu gọi hắn là tiểu hạ. Thống soái đối với hắn phá cách đề bạt. Ngay cả hoàng thái tử điện hạ cũng yêu ái hắn. Giống như những người có quyền lực trên toàn thế giới đang yêu thương anh ấy. Ngay cả ông trời cũng giống như đang chiếu cố anh ấy. Đều chọc mắt thành như vậy. Người này ngay cả chỉ là vài câu phân biệt đối xử. Chỉ trích cùng nghi kỵ cũng không gặp phải. Có chuyện tốt như vậy sao? Chấm, người đã thừa nhận đủ rồi. Garcia mở ra một phòng ngủ khác. Đẩy cửa ra, lạnh lùng nói. Người sắp chết rồi. Khương thấy Minh Vân đạm phong nhẹ nhàng đi vào. Thuận tay bật đèn, ông nhìn thấy nó. Bình tĩnh nói, sẽ không có gì tốt như vậy. Hắn nói ra những lời này, trong lòng liền đoán người sau lưng muốn náo loạn. Quả nhiên, ngay sau đó bả vai Khương Kiến Minh bị giữ chặt, một cỗ cự lực truyền đến. Hắn lảo đảo hai bước, vấp ngã xuống giường. Garcia oán hận đè lên, chóp mũi cơ hồ trống lên chóp mũi hắn. Câm miệng lại, anh dám nói thêm một câu nữa không? Khương Kiến Minh đương nhiên dám. Hắn thậm chí véo một cái hai má hoàng thái tử điện hạ. Trong mắt hàm chứa ý cười lạnh lẽo. Là ngài quá ngây thơ. Hiện tại có thể lý giải năm đó điện hạ vì sao chậm chạp không công khai tình cảm với ta sao? Bởi vì hiện thực chính là có cự lực khó có thể kháng cự như vậy. Khương Kiến thầm nghĩ. Không chỉ một lần quân đội tổng hội ma sát. Cũng không chỉ một lần tinh thành góc phố xôn xao. Sẽ có nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa trong tương lai. Ở phía bọn họ đi lên kéo dài chính là một con đường hiểm trở bụi gai. Cuối cùng là vương miện cao cao lóe lên ánh sáng. Tục nhân chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của vương miện. Nhưng không thể nhìn thấy gai đâm ra trong bóng tối. Sẽ luôn có những khoảnh khắc máu chảy đầm đìa. Nhìn xem, cho dù là Khải OS đại đế. Chẳng phải cũng bị ép buộc thông gia chính trị sao? Trận chiến thần thánh đầu tiên không phải cũng đánh thảm bại mà trở về sao? Phải chọn lựa, điện hạ, Khương Kiến Minh chui vào trong chăn. Ngữ khí biếng nhác, ngài đừng thấy hôm nay tôi nói những lời như vậy. Lòng dân bị mất, nhưng tôi cũng không phải chính khách. Muốn bọn họ ngưỡng mộ quả thật vô dụng. Làm như vậy, sau này không ai sẽ chờ mong thêm vào ta. Phiền toái của ta sẽ ít đi rất nhiều. Chờ ta chết. Dân chúng cũng sẽ không bị đả kích quá lớn. Đối với hai bên đều tốt. Cơn thịnh nộ trong mắt Garcia gần như muốn thoát ra. Ngươi còn suy nghĩ cho bọn họ. Khương Kiến Minh tránh không đáp. Mà là vớt lên mấy sợi tóc bạch kim mà Garcia buông xuống. hôn một cái, học được cách buông tha một vài thứ, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Điện hạ, hắn nhắm mắt lại, lông mi chợt lóe lên hai cái, thở dài nói, bởi vì ngài không phải là toàn năng, ta cũng không phải chiến đấu bất khả chiến bại. Cái gì? Garcia mở to hai mắt, kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có một ngày nào đó bị người trong lòng uyển chuyển trào phúng. Vô năng, nếu đổi lại là bất kỳ người khác nào. Hoàng thái tử nhìn chằm chằm người trên giường, kinh ngạc nghĩ, mình có lẽ ngay cả nửa điểm tâm tình ba động cũng khinh thường bố thí. Chỉ biết dùng tinh cốt kêu đối phương nếm thử bất lực rốt cuộc là ai. Nhưng giờ phút này, tàn nhân loại trên giường muốn đánh không được, muốn mắng lại mắng không được, ngay cả những lời cay nghiệt như trước kia cũng không được. Hắn sợ thật sự làm cho người ta thương tâm dày vò phát bệnh. Garcia tức giận đến thở run, còn phải nhịn tinh cốt đừng nổ ra nữa. Cuối cùng vẫn xoay người rời đi, đi đến một nửa bước chân dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi xoay chuyển lên nhiệt độ điều hòa trong phòng. Lúc này mới ầm ầm một tiếng đóng cửa đi ra ngoài. Vì vậy, chiến tranh lạnh một lần nữa. Sáng hôm sau, tòa nhà Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh đúng giờ đi làm theo giờ. Bối Mạn Nhi và Trịnh Việt đi theo phía sau hắn. Hiện giờ hắn có chức quân sự thật sự, liền đem Bối Mạn Nhi đến bên người làm thư ký quan. Cũng không tính là tư lợi. Từ thời kỳ sĩ quan thích ứng của Ngân Bắc Đầu đã cảm thấy Bối tiểu thư là một cô nương rất có năng lực. Là hắn kiếm được, đại tá Khương, hiện tại quân chức đang ở trong người. Bối tiểu thư cũng không thể tương xứng với ngươi học của hắn. Nhưng tâm địa ôn nhu của nàng cũng như trước sau như một. Những việc vặt này căn bản không cần ngươi phí tâm. Gửi tin nhắn dặn dò chúng ta làm là được rồi. Như thế nào còn chuyên môn tới đây? Trịnh Việt cũng nói, chính là A Tiểu Hạ, ngài cũng thật sự là, ôm bệnh trong người cũng không nói với người khác, tin tức ngày hôm qua nổ ra, sợ tới mức chúng ta ra một thân mồ hôi lạnh. Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, đội mũ quân đội, hai người các cậu lẩm bẩm một đường cũng không sai biệt lắm. Tôi bị bệnh này cũng không phải chuyện một hai ngày, đi đi, đi họp với tôi, giữa trưa. Hoàng thái tử Ryan bước vào tòa nhà Kim Nhật Luân, đang gặp phải ba sĩ quan từ cửa lớn đi ra ngoài. Bọn họ lập tức đứng thẳng, nghiêm túc hành lễ. Hoàng thái tử điện hạ, Khương thượng tá vừa mới họp xong. Thanh âm của ba người sảng khoái lại gọn dè. Hơn nữa câu nói cuối cùng tiếp được vô cùng tự nhiên. Ngược lại làm cho sắc mặt Ryan điện hạ âm trầm. Công vụ, vài giây sau. Hoàng thái tử hờ hững rời tầm mắt, nói ngắn gọn hỏi, Trung tướng Lộ Đức ở đâu? Trung tướng Luther ở phòng hội nghị lớn tầng 4. Ba người ân cần nói. Bất quá Khương thượng tá hẳn là đã trở về phòng làm việc của hắn. Vẫn là lầu 8, Brian giơ tay lên ý bảo hiểu rõ. Sau đó bước chân chậm rãi bước vào thang máy. Cửa khép lại trước mặt mấy sĩ quan Kim Nhật Luân. Ba người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phím 8 hiển thị trên thang máy sáng lên trước. Vì thế ba người hai mặt nhìn nhau. Tâm chiếu bất tiên nháy mắt. Mỗi người lộ ra biểu tình. Ta liền biết. Tầng 8. Khương Kiến Minh đem văn kiện tổng kết hội nghị giao cho Bối Mạn Nhi xử lý. Tự mình thả lỏng dựa vào ghế mềm. Nhắm mắt xoa xoa mi tâm. Về phần việc họp. Là mấy ngày sau Kim Nhật Luân Hoàng gia hộ vệ quân bố trí. Theo kế hoạch được công nhận vài tháng trước, yến tiệc sinh nhật của Hoàng đế sẽ được tiến hành đồng thời với đại điển sắc phong của Tân Thái tử. Tất nhiên là, bây giờ tình huống đại biến, bởi vì Ryan điện hạ trở về, vị trí Thái tử không còn tranh cãi. Việc kế tiếp phải làm càng giống như đi qua, kéo tiểu điện hạ ra trượt một vòng, cho dân chúng thấy hắn quả thật sống. Chỉ có điều... Hiện giờ đế quốc trong và ngoài nước khắp nơi đều cất giấu nhân tố bất an. Lúc này ngàn vạn lần đừng xảy ra loạn mới tốt. Cánh cửa văn phòng mở ra vào thời điểm này. Khương Kiến Minh nghe được Bối Mạn Nhi cùng Trịnh Việt trước sau gọi. Điện hạ, vội vàng mở mắt ngồi thẳng dậy. Ryan đã đứng ở trước bàn làm việc của hắn. Từ trên cao nhìn xuống ném bóng tối lên người Khương Kiến Minh. mặt không chút thay đổi. Khương Kiến Minh do dự hỏi An. Chấm, xin trà điện hạ. Ryan lấy chai thuốc từ trong ngực ra. Dầm, đặt trên bàn. Sau đó xoay người không nói một lời. Khương Kiến Minh mím môi. Mở nắp uống thuốc dùng hàng ngày mà mình thiếu chút nữa quên. Bối Mạn Nhi bên cạnh vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Tiến lại gần nhỏ giọng hỏi. Các ngươi đây là cái này. Khương Kiến Minh cũng nhỏ giọng trả lời nàng. Điện hạ cảm thấy đang chiến tranh lạnh. Ta cho hắn chút mặt mũi. Khớp xương ngón tay Ryan lộp bộp một tiếng. Muốn quay đầu lại giận dữ mắng một câu. Ta nghe được. Lại tức giận mở miệng chẳng khác nào chiến tranh lạnh thất bại. Ở trước mặt tàn nhân giảo hoạt này. Hắn lại chỉ có thể tự ẩn nhẫn cùng khuất phục giữa hai chọn một. Khương Kiến Minh uống xong thuốc. Tiện tay ném chai rỗng vào trong ống tái chế. Nhíu mày thở dài. Thật ra tôi không muốn uống loại thuốc này. Không có hiệu quả gì đáng kể. Tác dụng phụ ngược lại là một đống. Ryan đột nhiên quay đầu lại. Tác dụng phụ nào? Bối Mạn Nhi cùng Trịnh Việt che mặt rời đi. Song song lộ ra biểu tình không đành lòng nhìn thẳng. Suy nghĩ cái này cũng quá không chịu nổi một kích đi. Ryan đã đem chiến tranh lạnh bỏ lại phía sau. Nghiêm túc nắm lấy Khương Kiến Minh bức hỏi có tác dụng phụ gì. Người thứ hai vội vàng cười nói dối. Hoàng Thái Tử dứt khoát đấm Khương Đại Tá từ trên ghế xuống. Kéo đến ghế salon nghỉ ngơi. Chính mình tiếp nhận văn kiện hắn cần làm xử lý. Bối Mạn Nhi cùng Trịnh Việt đã rời đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ryan một mình lặng lẽ làm nhanh một tiếng đồng hồ. Chờ đại lực đều hoàn thành. Mới chậm rãi hồi tưởng lại. Qua, hắn không thể không có điểm mấu chốt đến trình độ này. Tối qua chuyện còn chưa xong. Hắn nên tiếp tục tức giận. Hoàng Thái Tử đột ngột đặt bút xúc tác điện tử lên bàn. Nghiêm mặt đứng dậy, lại nhìn thấy trên sofa. Khương Kiến Minh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Động tác của anh ngưng lại. Ý thức được nếu không phải người này kiên trì xuất viện. Giờ phút này Khương Kiến Minh hẳn vẫn còn nằm trên giường bệnh viện. Hoàng Thái Tử lại nghiêm mặt ngồi trở về. Lại qua nửa tiếng đồng hồ. Khương Kiến Minh mơ hồ mở mắt. Tỉnh ngủ. Vài giây sau. Ông thấy rõ Ryan tại bàn làm việc của mình và ngạc nhiên. Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Ryan nâng đôi mắt sắc bén lên. Sắc mặt tái mét. Ngươi đuổi ta đi. Không phải. Khương Kiến Minh kinh ngạc từ trên sofa đứng lên. Điện hạ là chuyên môn đến thăm ta sao? Hôm nay ngài rảnh rỗi như vậy sao? Ánh mắt Ryan giật giật. Hơi há miệng. Quên mất đi. Ryan suy sụp cúi đầu. Đem 5 ngón tay cắm vào mái tóc xoăn vàng nhạt mềm mại. Ta tìm trung tướng Luther. Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười. Vội vàng đưa Hoàng Thái Tử ra cửa. Ryan đi đến cửa dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu lại. Dùng lòng bàn tay đè bả vai Khương Kiến Minh lại. Lập Thái Tử đại điển ở Bạch Phỉ Thúy Cung. Hắn nhìn thanh niên tóc đen tái nhợt trước mặt thật sâu. Trong lúc nhất thời ánh mắt tựa hồ xẹt qua rất nhiều thứ. Cuối cùng kiên định xuống. Cúi người xuống nói. Người muốn đến. Rõ ràng xung quanh cũng không có người. Hắn lại tận lực dùng âm lượng chỉ có 2 người có thể nghe thấy. Người nhìn ta chân chính kế thừa cái tên Ryan này. Khương Kiến Minh vui vẻ nhướng mày. Đem lòng bàn tay của mình bao phủ trên mu bàn tay Ryan. Có thể nhìn lên ánh sáng của đế vương là vinh quang của ta. Điện hạ, Garcia mỉm cười lặng lẽ. Giống như trả thù, hắn bỗng nhiên tiến lại gần hơn. Dùng răng nanh nhọn cắn một cái vành tay trắng như tiết giấu dưới mái tóc đen. Còn thuận thế thoát ra đầu lưỡi. Ác liệt địa điểm một chút. Khương Kiến Minh nào ngờ người này lại náo loạn bên ngoài như vậy. Hắn bị kích thích đến cả người run rẩy một chút. Chân cong cong tê dại, nhỏ giọng tức giận nói. Điện hạ, đang muốn truy trách nhiệm. Tiểu điện hạ của hắn đã xoay người rời đi. Đóng cửa phòng làm việc lại. Khương Kiến Minh nhất thời bật cười. Lắc đầu dùng sức xoa xoa vành tai. Quay lại trước bàn mình kiểm tra những gì Ryan đã hoàn thành. Dần dần, thần sắc của hắn thu liễm. Đáy mắt toát ra vẻ tán thưởng. Nên nói không hổ là tiểu điện hạ của hắn sao? Ryan năng lực học tập nhanh đến kinh người. Rõ ràng 3 năm trước chưa bao giờ quan tâm đến tình hình nội bộ đế quốc. Hiện giờ xử lý sự vụ của Kim Nhật Luân đã thuận tay. Có lẽ một số chi tiết vẫn còn để được mài giũa. Nhưng phương hướng lớn gần như hoàn hảo. Ít nhất dựa vào ánh mắt của mình để chọn sai lầm. Đáy mắt Khương Kiến Minh hiện lên thần sắc ôn nhu lại buồn bã. Có lẽ, cuộc sống vinh quang của ông có thể nhìn lên đế vương thực sự sẽ không được lâu. Đương nhiên, giờ phút này Khương Thượng Tá đắm chìm trong tưởng tượng tự nhiên sẽ không phát hiện. Khép lại ngoài cửa văn phòng, đế vương, tương lai đứng ở nơi đó. Cứng đờ không nhúc nhích, Ryan dựa lưng vào cửa, khẽ cắn răng. Hắn một thời gian ngắn mất đi năng lực bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ có thể cảm thụ được trong lồng ngực tăng nhanh va chạm tâm chiến. Vừa rồi, cắn, còn liếm một chút. Ryan ở đó cúi đầu đứng ước chừng nửa phút. Hai má lạnh lùng cư nhiên nóng lên. Hắn chậm rãi nâng bàn tay lên. Nhíu mày đè lại đôi môi căng thẳng của mình. Lại có thể như vậy? Có thể bị nghiện không? Cách chương.